22nd of June 2013. We will start our sitting meditation. Hôm nay là sáng ngày 22 tháng 6 năm 2013. Chúng ta sẽ có một thời ngồi thiền và nhắc nhở. Close the eyes slightly and relax the whole body and mind. Chúng ta nhẹ nhàng khép mắt lại, thư giãn toàn thân và tâm của mình. We should be mindful to the nose, to be aware of the touching of the breathing. Chúng ta có thể tránh niệm đối với hơi thở của mình tại vị trí chóp mũi. The more we are mindful to our own body and mind, the more we will know about ourselves. Càng có chánh niệm trên các cái hiện tượng thân tâm thì chúng ta sẽ càng biết rõ về bản thân mình. We used to misunderstand ourselves as something or someone. Chúng ta thường hiểu một cách sai lầm bản thân chúng ta là một thực thể nào đó, bản thân chúng ta là một cái gì đó. This misunderstanding is caused by wrong understanding and attachment. Và sở dĩ có cái sự hiểu biết sai lầm như thế này là do có tà kiến và cái sự dính mắc đối với bản thân mình. We cannot detach from the idea of me or mine. Chính vì vậy mà chúng ta không có thể buông bỏ được một cái ý niệm về cái tôi hay của tôi. That's why most of the meditators are practicing meditation for me or mine. Chính vì vậy mà hầu hết các vị thiền sinh khi thực hành quan sát thì họ cũng luôn luôn có cái ý tưởng này ở đằng sau sự quan sát của mình. We are doing good deeds with wrong intention. Và ngay kể cả khi mà chúng ta làm các cái phước thiện thì chúng ta cũng thực hiện với một cái tác ý sai lạc, không có đúng đắn. To be free from wrong intention, we should meditate. To be doing only or to be using only. Và để có một cái tác ý đúng đắn, thoát ra khỏi một cái tác ý xa lạ, thì chúng ta cần phải thực hành, chúng ta cần phải quan sát, chỉ để thực hành mà thôi, chỉ để sử dụng mà thôi. Meditation practice or practice of mindfulness is not to reject and not to attach, but to use only, to do only. Và điều đó có nghĩa là việc hành thiền hay là việc phát triển chánh niệm chỉ đơn thuần là việc thực hành mà thôi, chứ không phải để chúng ta dính mắc hay chối bỏ. Because we are now practicing meditation, our physical action is right. Bởi vì là bây giờ chúng ta đang thực hành thiền, đâm ra là thân hành của chúng ta đều trở nên đúng đắn, các cái thân việc, các cái hành động trên thân trở nên đúng đắn. If we intend, I must understand the truth, our intention is wrong. Nếu như mà chúng ta có một cái ý muốn, chúng ta có một cái tác ý, tức là tôi phải đạt được, tôi phải thấy được cái sự thật, thì điều đó nó không còn trở nên đúng đắn nữa. Cái tác ý đó nó không còn trở nên đúng đắn nữa. We should not use the idea of I. Và điều đó có nghĩa là chúng ta đừng để ý tưởng về cái tôi nó xen vào trong các cái hành động của mình. We should think the truth, to use only, to do only. À, chúng ta chỉ sử dụng cái sự thật ở đây, đó là chỉ làm mà thôi, chỉ sử dụng mà thôi. Chúng ta cần phải ghi nhớ và tâm niệm điều này. We must understand, we must meditate to be doing only and using only. Chúng ta cần phải hiểu rõ một điều, chúng ta thực hành ở đây tức là chỉ để làm mà thôi, chỉ để sử dụng mà thôi. We should be mindful to be doing only without attachment. Và chúng ta cần chánh niệm với việc chỉ làm mà thôi, mà không có sự dính mắc vào đó. To be free from attachment, we should stop thinking about ourselves and about the practice. Để có thể thoát ra khỏi các cái dính mắc, thì chúng ta cần phải ngưng cái việc quan tâm, cái việc lưu ý đối với bản thân mình trong khi thực hành. Trong khi quan sát, if we are mindful to ourselves, we can understand the pleasant happening of our body and mind. Nếu chúng ta có chánh niệm ở trên thân tâm thì chúng ta sẽ ghi nhận được những gì đang xảy ra ngay trong hiện tại của các hiện tượng thân tâm này. Pleasant happening of our body and mind are also to use only, to experience only, not to reject and not to attach. Những gì xảy ra ngay trong hiện tại của các cái hiện tượng thân tâm thì chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để kinh nghiệm mà thôi. Không phải để chúng ta dính mắc hay trôi vòng. We must detach from each of the experience which is happening in our body and mind. Chúng ta cần phải buông bỏ đối với mỗi kinh nghiệm của mình xảy ra đối với các cái hiện tượng thân tâm. aren't we trying to detach from that experience? We must be careful to be doing only without attachment. Khi mà chúng ta cố gắng để buông bỏ các cái kinh nghiệm của mình, thì chúng ta cần lưu ý, luôn luôn ghi nhớ và tâm niệm một điều rằng chỉ để hành động mà thôi, chỉ để làm mà thôi. Đừng để có các cái dính mắc nó xen vào trong đó. We used to take care of something or someone. Vì chúng ta có cái thói quen là luôn luôn để ý, luôn luôn chú ý tới một ai đó hay một cái gì đó. Because of this mental habit, we are taking care of our action and what is happening to us. Chính vì vậy mà do cái thói quen này, nên là lúc nào chúng ta cũng để ý, lưu tâm tới cái gì mà chúng ta làm, cái gì mà xảy ra đối với bản thân chúng ta. We also try to stop paying attention to ourselves and our action. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải ngưng lại cái sự chú ý, cái sự lưu tâm đối với bản thân mình cũng như những điều mà chúng ta làm. If we are not doing good deeds, we will not be able to control our habits. Nếu mà chúng ta không có làm các cái phước thiện, không có thể tạo ra được nhiều các cái phước thiện, thì không thể nào chúng ta có thể kiểm soát được các cái thói quen của mình. Working for someone is not doing good deeds. Working for everyone is doing good deeds. Nếu mà chúng ta chỉ làm cho một cái người nào đó, làm lợi ích cho một cái người nào đó, thì không phải là chúng ta đang tạo các cái phước thiện. Phước thiện ở đây tức là chúng ta đang làm cho tất cả mọi người, tạo ra được cái lợi ích cho nhiều người xung quanh chúng ta. By paying attention to the other people, we should try to detach from ourselves. Và với cái việc mà chúng ta lưu tâm những cái người khác, thì chúng ta ngày càng ít để ý, ít quan tâm tới bản thân mình hơn. The more we are mindful to ourselves, the more we will understand our body and mind is not me and not mine. càng chánh niệm trên bản thân mình thì chúng ta càng ngày càng hiểu rõ về các cái hiện tượng thân tâm và các cái khái niệm về cái tôi hay của tôi, nó sẽ mở dần đi. Our body is not something or someone, but energy of softness and hardness, cohesion and liquidity, movement and stillness, hotness and coolness. Cái sắc thân này của chúng ta thì nó không phải là một cái thực thể, nó không phải là một cái gì cả, và chẳng qua nó chỉ là một cái sự rung động của các cái năng lượng. Và năng lượng ở đây nó được biểu hiện thông qua các cái tập tính, đó là cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh, sự nâng đỡ, trôi chảy, sự kết dính, vân vân. Non-living beings are also the same with us, just the energies of four elements. Và rồi đối với các cái sự vật xung quanh chúng ta thì cũng vậy, nó cũng là biểu hiện của các cái yếu tố năng lượng này. In our body, sometimes hotness may be evident, sometimes movement may be evident. Trong thân của chúng ta, đôi khi thì yếu tố cứng nó trở nên nổi trội, đôi khi thì yếu tố chuyển động hay cái yếu tố gió nó lại trở nên nổi trội. If we know hot, we must try to detach from hotness. Và nếu chúng ta ghi nhận đối với cái yếu tố nóng chẳng hạn, thì chúng ta cũng cần phải buông bỏ đối với cái nóng này. If we know motion or stillness, we must find to detach from motion or stillness. Nếu mà chúng ta ghi nhận được sự tĩnh lặng hay chuyển động, thì chúng ta cũng phải buông bỏ đối với sự tĩnh lặng hay chuyển động. If we are not mindful to ourselves, we cannot know the energy of four elements. Nếu như mà chúng ta không có chánh niệm trên thân tâm mình thì không thể nào chúng ta nhận ra được những cái năng lượng, những sự rung động năng lượng của các cái yếu tố tứ đại này. Normally knowing ourselves as I or you, Yan or O, male or female, and knowing with attachment. Những sự hiểu biết thông thường của chúng ta đối với bản thân thì chúng ta sẽ thấy là đối với cái sự hiểu biết thông thường này, chúng ta chỉ biết về tôi, về anh, về đàn ông, về đàn bà, về cái này, về cái kia. Và sự hiểu biết như vậy bao giờ nó cũng có sự dính mắc trong đó. Chúng ta